Sau khi nổi tiếng, đại lão Hào Môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bơ mạn. Chương 13. Em gái hắn có vấn đề về não à, làm một trợ lý đủ tư cách của tổng giám đốc. Từ Kiệt Lượng chỉ tốn một tiếng đã điều tra xong thông tin 18 đời tổ tông nhà Giang Tề. Sau đó đặt ở trên bàn làm việc của Trình Tứ. Trình Tứ tùy ý mở ra xem. Trang đầu tiên chính là thông tin về Giang Tề. Cậu có một gương mặt tuổi trẻ còn khá non nớt, là kiểu mà các nữ sinh thường thích. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua liền thu lại ánh mắt. Giang Tề không còn cái tên nào khác à? Từ Kiệt Lượng khó hiểu đẩy mắt kính. Còn may là lúc điều tra anh ta cũng thuận tiện tìm hiểu một chút. Hẳn là không có. Trình Tứ. Vậy Giang Phóng là ai? Từ Kiệt Lượng hơi sửng sốt. Lập tức nhớ tới người đã cung cấp thông tin cho anh ta từng nói một câu. Lúc đó đối phương nói hiện tại cậu trai Giang Tề này có chút nổi tiếng. Đang tham gia show giải trí cùng anh trai mình. Gần đây rất thường xuyên lên hot search. Có người vì muốn ngăn chặn xu thế này nên đang định bôi đen cậu ta một lần nữa. Chẳng lẽ là anh trai cậu ấy? Trình Tứ dừng lại. Trong tình huống nào mà cậu thích người anh nhưng lại đi mua đại ngôn của em trai người đó? Từ Kiệt Lượng do dự nói. Yêu ai yêu cả đường đi. Trình Tứ cất tài liệu trong tay đi. Điều tra lại. Từ Kiệt Lượng hiểu ý. Lần này anh ta điều tra còn nhanh hơn. Chưa tới 10 phút thì đã xong. Khi Trình Tứ nhận lấy tư liệu. Một tờ. Từ Kiệt Lượng. Cậu ấy là một tài tử. Trình Tứ. Tài tử là sao? Từ Kiệt Lượng, chỉ là người bình thường. Đến bây giờ Trình Tứ mới hiểu ra vì sao Trình Tiêu Vũ sẽ mua đại ngôn của em trai. Bởi vì người cô thích không phải là minh tinh. E rằng không phải là yêu ai yêu cả đường đi, gì đó. Mà là muốn đập tiền cho idol nhưng lại không có chỗ để đập. Cuối cùng chỉ có thể chọn phương án tốt thứ hai. Điều này khiến Trình Tứ phải tự hỏi rằng em gái mình có vấn đề về não hay không. Tên phá của Trình Tiêu Vũ còn chưa biết tâm tư nhỏ của mình đã bị Trình Tứ nhìn thấu. Đêm qua sau khi Thủy Quân ra trận thì đến giờ chuyện này vẫn chưa lắng xuống. Hiện tại cô đang đi theo đại đội Kỳ Ngộ chiến đấu chống lại anti-fan. Chẳng qua người cô mắng không phải anti-fan của Giang Tề, mà là những anti-fan đã nhục mạ Giang Phóng. Sau đó có fan phát hiện tất cả đối tượng cô chọn đều là các bình luận bôi xấu có liên quan đến Giang Phóng. Lúc này họ mới nhận ra muộn màng rằng người cô đu không phải idol mà là anh trai của idol. Có Kỳ Ngộ bảo bảo đặt câu hỏi. Tuy rằng Giang Phóng là anh trai của Tiểu Tề. Nhưng làm như vậy thì có ổn hay không? Những Kỳ Ngộ bảo bảo khác còn chưa kịp làm gì thì đã bị mấy đại fan. Một, ngăn lại. Họ cũng đăng thông báo ở trong nhóm. Đừng lo cho cô ấy. Cô ấy chính là fan đại gia đã đập doanh số 2 triệu cho đại ngôn của Tiểu Tề. Bất kể là vì nguyên nhân gì. Có thể tiêu 2 triệu cho Tiểu Tề thì chính là chị em tốt không cùng cha cùng mẹ của chúng ta. Chỉ cần cô ấy không bôi đen Tiểu Tề thì làm gì cũng được. Nếu đồng ý thì hãy comment tên của Tiểu Tề ở bên dưới. Phía dưới nhanh chóng xuất hiện vô số bình luận. Trình Tiêu Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô phát hiện các bình luận mình mắng anti-fan và blogger rất nhanh sẽ bị đẩy lên top comment. Phía sau còn có thêm một đống bình luận đòi quỳ lạy đại lão. Cô cũng không biết tại sao lại thế này. Nhưng không sao cả. Có càng nhiều người nhìn ra bộ mặt thật của các anti-fan này thì càng tốt. Cô có kết bạn với một Kỳ Ngộ bảo bảo. Chính là fan của Giang Tề. Fan này đã dạy cô chơi Weibo và đua top. 2. Tạo số liệu. 3. Thật ra cô muốn đua top tạo số liệu cho Giang Phóng hơn. Khổ nỗi không một ai biết tài khoản Weibo của Giang Phóng là gì. Vì vậy có muốn đua cũng không đua được. Vì thế cô lựa chọn phương án B. Đua top cho Giang Tề trước để luyện tay nghề. Chờ sau này idol cô có Weibo. Có siêu thoại thì cô cũng sẽ không luống cuống như bây giờ nữa, đại thần. 4. Có ở đó không? Trình Tiêu Vũ phát hiện có người nhắn tin cho mình. Cô trả lời. Đừng gọi mình là đại thần. Cậu có thể gọi mình là Tiểu Vũ. Người gửi tin nhắn đến chính là Kỳ Ngộ Bảo Bảo đã dạy cô mua đại ngôn và đua top tạo số liệu ngày hôm qua. Cô cảm thấy đối phương khá tốt nên liền thêm bạn, được. Chị Tiểu Vũ, Trình Tiêu Vũ đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô được gọi là chị. Tuy có thể người kia lớn tuổi hơn cô nhưng cảm giác cũng rất tốt. Bạn tìm mình có chuyện gì không? Chẳng lẽ lại có blogger bôi đen idol của mình? Không phải đâu. Thật ra là thế này. Người đại diện của idol em vừa liên hệ. Nói là muốn trò chuyện với chị. Là do anh ấy cứ nhắn tin cho chị nhưng không được chị hồi âm. Anh ấy không có gửi tin nhắn cho mình mà. Trình Tiêu Vũ xác định rằng WeChat của cô chỉ có tin nhắn mà cô tự gửi cho bản thân thôi. Đối phương nhanh chóng nghĩ đến Trình Tiêu Vũ mới chơi Weibo lần đầu nên chắc không biết là tin nhắn trên Weibo. Sau khi Trình Tiêu Vũ nổi tiếng với biệt danh fan đại gia, Weibo của cô thường xuyên nhận được rất nhiều tin nhắn do người lạ gửi đến. Lúc đầu cô còn tưởng là có chuyện gì quan trọng. Sau khi xem mấy chục tin, phát hiện toàn là những việc không liên quan thì không để ý tới nữa. Trình Tiêu Vũ nói với đối phương là sẽ kiểm tra lại. Điện thoại cô bỗng nhiên đổ chuông. Vừa thấy người gọi đến là Trình Tứ. Tay cô liền run lên trong vô thức. Trong đầu cô luôn bất giác hiện lên hình ảnh sau khi anh tháo kính xuống. Xây dựng tâm lý nửa ngày trời thì cô mới bắt máy. Trình Tứ, đổ chuông bao nhiêu lần mới nhận? Trình Tiêu Vũ, 7 lần. Trình Tiêu Vũ, bên kia. Bởi vì phải ngồi xe và máy bay rất lâu nên Giang Phóng bắt đầu trả lời tin nhắn mà những người khác gửi cho mình. Anh vừa xuất hiện. Group chat của ký túc xá bọn họ liền bị spam một đống meme trong nháy mắt. Giang Phóng, gửi nữa tôi liền khóa nhóm. Tôi đẹp trai lai láng. Cậu còn dám khóa nhóm. Mau thành thật khai báo. Bạch Thăng Thủy, Phóng Nhi cậu không còn như xưa nữa rồi. Mưa lạnh biết thu sang. Cậu mà không nói thì tiểu ngải gờ yêu ta ết tôi mất. Giang Phóng, cần tôi gửi lãng hoa không? Mưa lạnh biết thu sang. Cút, Giang Phóng, được, tôi đẹp trai lai láng. Phác, đừng quan tâm đến cẩu đàn. Cậu ta chỉ ngứa ra mà thôi. Mau nói đi, cậu nhìn thấy nữ thần của tôi rồi đó. Người thật như thế nào? Có phải siêu siêu đẹp hay không? Giang Phóng, nữ thần của cậu không phải là Tống Phỉ sao? Bạch Thăng Thủy, cậu ít về ký túc xá nên không biết. Nửa năm trước cậu ta lại đổi nữ thần rồi. Giang Phóng, lần này là lần thứ mấy rồi? Tôi đẹp trai lai láng. Lần này tôi thật sự nghiêm túc. Sau này Tần Khả Khả chính là nữ thần duy nhất của tôi. Hơn nữa cũng không phải là tôi tự nguyện muốn đổi nữ thần. Không thể trách tôi được. Mưa lạnh biết thu sang. Rốt cuộc hai đứa bay có muốn nghe Phóng Nhi nói hay không? Hai người lập tức gửi meme, câm miệng. Giang Phóng cũng biết không thể tránh khỏi liền kể lại ngắn gọn. Bạch Thăng Thủy, hèn chi trước đó cậu hỏi mượn tôi sổ ghi chép mấy môn cấp 3. Tôi còn tưởng rằng cuối cùng cậu cũng nhận ra giá trị của tôi cao bao nhiêu. Muốn đem nó đi bán. Thì ra là vì em trai cậu. Tôi đẹp trai lai láng. Tại sao cậu không lấy sổ ghi chép của mình cho em cậu xem? Giang Phóng, nó không được thông minh lắm. Có đưa nó cũng xem không hiểu. Bạch Thăng Thủy, cảm ơn. Tôi đã bị nội hàm rồi. Bạch Thăng Thủy, mỉm cười. JPG, tôi đẹp trai lai láng. Ha ha ha, mưa lạnh biết thu sang. Ha ha ha, Bạch Thăng Thủy, hai đứa bay quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Mưa lạnh biết thu sang. Phóng Nhi, chừng nào cậu về, diễn đàn trường chúng ta vì cậu mà nổ banh hết cả. Đám nữ sinh kia cũng sắp phát điên rồi. Nếu không phải đang là thời gian nghỉ hè thì chắc trường học cũng tiêu tùng luôn. Bạch Thăng Thủy, cậu chạy đi tham gia show giải trí thì dự án của cậu làm thế nào? Cậu không thật sự định gia nhập giới giải trí chứ? Giang Phóng, tạm thời không quay về trường học. Dự án chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục. Tôi đã có kế hoạch rồi. Tôi đẹp trai lai láng. Khi nào cậu ghi hình tập 2 vậy? Lần sau khi gặp nữ thần thì giúp tôi xin vài tấm hình có kèm chữ ký nhé. Giang Phóng, chờ thông báo. Mưa lạnh biết thu sang. Lão Triệu, cậu có bị ngốc hay không? Lúc này còn xin ảnh chụp của nữ thần làm gì? Nếu Phóng Nhi nổi tiếng, cậu đoán xem một tấm ảnh có chữ ký của cậu ta bán được bao nhiêu tiền? Tôi đẹp trai lai láng. Đạch mỡ, Phóng Nhi, nhanh lên, mau gửi cho tôi một tá ảnh chụp có chữ ký trước đi. Giang Phóng, cút, tôi đẹp trai lai láng. Các cậu cảm thấy giấy xỉ mũi của Phóng Nhi có bán được hay không? Bạch Thăng Thủy, yêu quá kinh tởm, mưa lạnh biết thu sang. Yêu quá kinh tởm. 1. Triệu Anh Hoa còn muốn tiếp tục nhắn thì giao diện trò chuyện đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, chủ nhóm đã xóa bạn khỏi cuộc trò chuyện. Chủ nhóm là Giang Phóng. Điện thoại Giang Phóng cứ reo mãi không ngừng. Giang Tề thấy anh không có ý định muốn xem. Anh hai, anh không xem sao? Không cần quan tâm đến. Từ đây đến sân bay phải mất vài tiếng. Chính Giang Tề cũng đang bận bàn bạc chuyện công việc với người đại diện. Trong mùa 2 của cuộc sống ngôi sao, nếu không tính anh trai cậu thì cậu chính là người thành công nhất từ khi chương trình phát sóng trực tiếp đến giờ. Sau đó vì chuyện fan đại gia đập 2 triệu tệ, giá trị của cậu ở trong mắt tư bản hiện tại đã không giống với ngày xưa. Cho dù có chút xì căng đan nhưng bằng cấp thấp thật sự cũng không phải vấn đề to tát gì. Giới giải trí cũng có không ít nghệ sĩ học vấn thấp. Nhưng điều này cũng không thể phủ định tất cả sự chăm chỉ và nỗ lực mà họ đã bỏ ra trong suốt chặng đường. À đúng rồi, anh hai, anh Kỳ bảo sẽ đến sân bay Hải Vân để đón chúng ta. Anh ấy nói địa điểm ghi hình đã bị tiết lộ nên ở sân bay hẳn sẽ có đám thợ săn ảnh nghe tin mà đến. Chúng ta nên tránh mặt bọn họ. Giang Tề nói với anh việc này trước để đến lúc đó không bị bỡ ngỡ. Thợ săn ảnh là một nghề nghiệp mới, dựa vào việc chụp những hình ảnh mới nhất của các minh tinh để kiếm tiền. Đặc biệt là các minh tinh đang hot thì càng dễ gặp cảnh bị thợ săn ảnh bao vây theo dõi. Giang Phóng nhìn dáng vẻ đã tập mãi thành thói quen của cậu. Lương cao cũng đi kèm với mức nguy hiểm cao. Niềm vui của em nằm ở đâu? Giang Tề hơi sửng sốt, qua một hồi mới ngập ngừng trả lời. Em thích cảm giác được đứng ở trên sân khấu. Khi ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía em thì em cảm thấy kích thích như hormone adrenaline. 5. Bị tăng vọt vậy, dường như cả thế giới chỉ còn lại một mình em. Vừa dứt lời thì hơi thở của cậu đã trở nên gấp gáp. Có thể tìm được mục tiêu của bản thân là một chuyện tốt. Giang Tề liếm môi, anh không mắng em, không nghĩ em không làm việc đàng hoàng ư? Giang Phóng mở điện thoại. Vừa xem tin nhắn Triệu Anh Hoa gửi, vừa hỏi, em cảm thấy nghề gì mới là đàng hoàng? Giang Tề, có một công việc ổn định, thu nhập ổn định và cuộc sống ổn định. Giang Phóng lướt qua một đống từ ngữ vô nghĩa. Mãi đến khi nhìn thấy Triệu Anh Hoa cầu xin tha thứ thì mới thêm cậu ta vào nhóm trở lại. Nếu chính em còn không công nhận nghề nghiệp của bản thân, vậy thì đừng trách ba mẹ không công nhận em. Xe dừng lại. Đã tới sân bay, nhân viên công tác chương trình lấy hành lý của bọn họ xuống. Còn sợ hai người xảy ra chuyện nên định dẫn vào tận nơi. Nhưng cuối cùng đã bị Giang Phóng từ chối. Anh không thích gây sự chú ý. Nhân viên công tác nhìn gương mặt anh, cảm thấy anh lo lắng dư thừa rồi. Cho dù bọn họ không đi cùng thì gương mặt này cũng đủ khiến mọi người để ý. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Hải Vân thì đã hơn 4 giờ chiều. Vừa xuống máy bay, Giang Tề liền nhận được điện thoại từ người đại diện. Nghe nói có một đám người đang canh giữ ở bên ngoài. Hình như toàn là thợ săn ảnh, nên bảo cậu hãy đi lối VIP. Trước đó bọn họ đã báo cho trạm fan là không cần sắp xếp fan đến sân bay đón. Nhưng cũng có một ít thợ săn ảnh kê tặc. 6. Canh giữ ở lối ra VIP từ lâu. Bọn họ vừa đi ra thì tiếng chụp lách tách của máy ảnh vang lên liên tục. Giang Tề đã có kinh nghiệm dày dạn. Cậu lập tức thong thả đi qua. Nhưng chờ sau khi cậu lên xe, âm thanh bấm máy càng thường xuyên hơn. Cậu vừa quay đầu lại, chỉ thấy gần như tất cả máy ảnh đều chĩa về phía Giang Phóng đang đi một cách bình thường ở sau lưng mình. 1. Đại fan, gia fan. Là fan hâm mộ được nhiều chú ý trong fandom, có sức ảnh hưởng và sức kêu gọi rất lớn. 2. Đua top, gia bang, chỉ hành động cố gắng đẩy idol lọt vào hot search để tăng độ nổi tiếng cho họ như like, share bài đăng có liên quan đến idol. 3. Tạo số liệu. Duo Suzu. Đây là một thuật ngữ trong cộng đồng fan hâm mộ. Chỉ việc một nhóm fan tập hợp lại một chỗ với mục tiêu ủng hộ thần tượng. Mỗi người đều đóng góp một phần. Có tiền góp tiền, có sức góp sức, giúp idol đua top hoặc đăng bài. Mục đích của việc này là để tăng lưu lượng cho idol, khiến idol trở thành một minh tinh càng nổi tiếng hơn. 4. Đại thần. Gia sen. Một ngôn ngữ mạng, được dùng để gọi một người rất giỏi ở một phương diện nào đó hoặc người đó đã làm một việc gây ấn tượng rất mạnh cho bạn. 5. Hormone adrenaline. Sen sang xiên su là một loại hormone được giải phóng ra khỏi tuyến thượng thận và phóng thích trực tiếp vào máu. Có chức năng phục vụ các chất trung gian, đồng thời truyền tải lượng xung thần kinh đến các cơ quan khác nhau, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh. 6. Kê tặc. GGI. Tính từ này thường được giới trẻ Trung Quốc sử dụng để chỉ những người keo kiệt, bủn xỉn, rẻ tiền, luôn tính toán chi li dù đi ăn uống với bạn bè thân thiết. Thậm chí có thể nói là xảo quyệt. Cách trương.